Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 214, ý thức lỗ hồng. Hạ, đây đương nhiên là một loại rất hoang đường ý nghĩ. Chính mình, làm sao có thể không phải mình? Nhưng thời khắc này Trần Tiếu liền là như thế. Hắn thậm chí không nhìn thấy một chính mình khác mặt. Ngay tại trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được rõ ràng, một cái đáng sợ đồ vật, giấu ở một cái cũng giống như mình thể xác bên trong. Vật kia hương vị từ trong lỗ chân lông chảy ra, để cho mình tâm cũng vì đó một cái run rẩy. Loại cảm giác này, hắn cho tới bây giờ chưa từng có. Một bên nam tử rõ ràng là cảm thấy Trần Tiếu dị dạng, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt liếc một cái. Ngay sau đó, hình tượng lại là nhất truyền, Trần Tiếu lại xuất hiện ở một cái dân dụng nhà ở bên trong. Cùng vừa rồi, hắn đối tràng cảnh này cũng có một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Nơi này tựa như là khắp nơi có thể thấy được kiểu cũ phòng ốc. Bốn phía là một chút nhìn qua nhiều năm rồi đồ dùng trong nhà. Giờ phút này, một cái nhìn qua 60 đến tuổi ông già béo tử đang tại phòng bếp rãnh nước bên cạnh. Đem trong ấm trà cách đêm cũ trà đổ đi, tỉ mỉ thanh tẩy một bên về sau, lại pha bên trên một bình trà mới. Sau đó hắn liền lắc lắc ung dung đi vào phòng khách bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Cũng nhìn thoáng qua treo trên tường đồng hồ, mím môi cười cười, tựa hồ tại đang mong đợi cái gì. Trần Tiếu tự nhiên là rất nhanh liền đem toàn bộ không gian, bao quát cái này hói đầu lớn mập ra đều tinh tế quan sát một lần. Mà tại cái này trong lúc đó, hắn luôn luôn rất không nhịn được ngắm trộm liếc một cái phòng bếp rãnh nước. Bởi vì vừa mới vị lão đại này ra châm trà lúc, không có đem vòi nước vặn chặt, cho tới giọt nước một mực tí tách lưu lại, quấy Trần Tiếu tâm phiền ý loạn, rất không được tự nhiên. A, loại này thổ chôn một nửa lão đầu tử thật sự là chán ghét. Trần Tiếu ép buộc trứng thì thào. Đúng lúc này, thử, một tiếng, cửa phòng mở, ngay sau đó, cái kia hai cái cảnh vệ xô đẩy lấy. Một cái khác, Trần Tiếu, đi vào. Bọn hắn la hét, một tay lấy Trần Tiếu đẩy vào bên trong gian phòng. Về sau cửa điện tử liền nhanh chóng đóng lại. Trần Tiếu đem ánh mắt từ vòi nước bên trên thu hồi lại. Ngươi nói, có được ta ký ức người, chính là cái này lão đầu tử. Hắn do dự mà hỏi. Đúng vậy, áo khoác nam tử vẫn như cũ dùng giọng nói nhàn nhạt nói xong. Hắn là đánh số là D391 thu nhận vật phẩm. Chỗ dị thường là có thể ăn hết những sinh vật khác ký ức. Trần Tiếu hư liếc trong mắt đáp lại nói. À, không biết vì cái gì. Ta đối cái này thiết lập không có chút nào cảm thấy kinh ngạc à. Như thế nói đến, khi đó ta chính là hắn cơm tối hôm nay thôi. Không chỉ là một ngày. Kỳ thật người đã liên tục làm không sai biệt lắm một tuần lễ cơm tối. Áo khoác nam tử nói xong. Trước đó ta nói, đây là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Bởi vì tại hắn nhiều lần ăn thời điểm, ngươi một chút bị phong tồn ký ức cũng bị hắn hấp thu. Nếu như ngươi có thể tìm tới hắn, nói không chừng liền có thể mở ra một chỗ lỗ hồng. Ân, Trần Tiếu nghe xong, dùng một tay ôm ngực, một tay xoa cằm tư thế, trầm tư vài giây đồng hồ. Thế nhưng, ta tại ca thị dị thường sinh vật trung tâm nghiên cứu lúc, cũng không có nhìn thấy cái này đê. 391A, áo khoác nam tử nhẹ gật đầu, người đương nhiên không gặp được hắn, bởi vì một số nguyên nhân, cấp bậc của hắn đột phát biến dị, cho nên hẳn là bị thu phóng đến những địa phương khác đi. A, đẳng cấp biến dị, cái này, cái tỷ lệ này nhưng so sánh những cái kia trạch nam nhóm tìm tới bạn gái còn muốn nhỏ a. Trần Tiếu một mặt nghiêm chỉnh nói ra. Là bởi vì cái gì đâu? Áo khoác nam tử hồi đáp. Không biết, ngoặc kép chấm chấm, Trần Tiếu cũng không biết có hay không từ nơi này trả lời bên trong nghe ra manh mối gì. Vẫn là tiếp tục trầm tư. Đột nhiên, mà mẹ nó. Hắn ngao một cuống họng hô. Rất khó tưởng tượng đến dạng gì trang cảnh có thể đem Trần Tiếu hù đến. Thế nhưng, trước mắt một màn này thật là buồn nôn. Chỉ gặp vị kia hói đầu lão đại gia mở ra huyết bồn đại khẩu. A mô, một ngụm. Đem một vị khác, Trần Tiếu toàn bộ đầu đều bao trùm. Về sau hai má một hút, phát ra thử trượt thanh âm. Cũng không biết nhìn xem mình bị một cái lão đầu tử ngậm trong miệng là cảm giác gì. Dù sao Trần Tiếu trên mặt, dùng chính hắn mà nói, ăn phân khó chịu giống nhau. Còn tốt, cái này làm người buồn nôn tràng cảnh không có duy trì quá dài. Hình tượng lại là một cái chuyển hóa, hết thảy chung quanh đều biến mất, ban đầu cái kia phiến trắng xóa không gian xuất hiện lần nữa. Trần Tiếu sắc mặt cũng hòa hoãn điểm, hắn nhìn xem nam tử trước mặt, những này, ta đều đã nhìn qua rất nhiều lần, đúng không? Hắn có chút bất đắc dĩ hỏi, quả nhiên, đối phương nhẹ gật đầu, tựa như là mới vừa nói. Ngươi cái gì cũng mang không đi. Ta dùng qua rất nhiều phương pháp, ý đồ để ngươi nhớ kỹ một chút, nhưng là đều không có hiệu quả chút nào. Hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt. Nhìn xem mình bị hút a hút, quên cũng không kịp đâu. Ai sẽ đi hao tâm tổn trí nhớ kỹ a? Trần Tiếu mắng lại thì thào, mà đối phương hiển nhiên là biết hắn sẽ nói như vậy. Có lẽ ngươi có thể từ khía cạnh đi liên quan đoạn này ký ức. Dù sao càng trực quan tràng cảnh càng dễ dàng bị phong tồn. Thử đi nhớ kỹ cái kia tí tách, để cho người phiền lòng vòi nước. Nếu như vậy, ngươi tại bình thường trong sinh hoạt gặp phải giống nhau tràng cảnh, liền có thể sẽ để cho ngươi nhớ lại cái gì? Ân, chỉ mong đó là cái biện pháp tương đương, Trần Tiếu một nhún vai nói ra. Nói trở lại, dựa theo ngươi nói những này, vậy ta trong ý thức bản này bị phong tồn lên khu vực. Đến cùng là vì cái gì a? Những này là ai làm? Nam tử đối diện lắc đầu, muốn cầm càng nhiều, cuối cùng càng có khả năng cái gì đều mang không đi. Đi trước tìm cái kia ăn ký ức lão đầu đi, hắn mới là chìa khóa. Ta không phải, Trần Tiếu nhíu mày, hắn biết. Tiếp tục dây dưa đối phương, cũng sẽ không đạt được càng nhiều đáp án. Cho nên, liền ngược lại đưa ra một vấn đề khác. Tốt à tương đương ngươi không phải chìa khóa. Chuyện còn lại, ngươi không nói, ta cũng không có cách nào tương đương như vậy. Để cho ta tới hỏi một cái ban đầu liền muốn hỏi vấn đề a. Ngươi là ai? Ân, chắc hẳn vấn đề này ta cũng hỏi qua rất nhiều lần rồi a. Đương nhiên, với lại ta cũng giải thích qua rất nhiều lần rồi. Trên thực tế ngươi vấn đề này ta trả lời sẽ rất phí sức. Cho nên ngươi có thể thử một chút đổi một cái hỏi pháp. Tỷ như, ngươi là cái gì? Trần Tiếu ngẩn người, hắn không có quá rõ đối phương ý tứ. Ngay sau đó, tại hắn muốn mở miệng tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm. Chợt hết thảy chung quanh bắt đầu bịt kín một tầng sương mù dày đặc. Xem ra, đã đến giờ, người kia nhàn nhạt nói xong. Chỉ mong người có thể nhớ lại một chút cái gì a. Gặp lại, hắn nói xong, tất cả sự vật bắt đầu mơ hồ. Mê vụ càng ngày càng đậm, cho đến che mất hết thảy. Thậm chí không phân rõ trắng tại đen, Trần Tiếu tại rơi xuống. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, lại có không biết là khi nào trải qua. Sau đó, hắn giống như nghe được một trận chậm chạp hữu lực, đồm đốp, âm thanh. Tiếp theo, lại cảm thấy mình gương mặt tựa hồ có chút đau. Ếch a, hắn rên rỉ một tiếng, mở mắt ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.